Tiền tộc vốn am hiểu khống chế nhân tâm, một khi lục dực rơi vào trong tay tiền tộc thì có lẽ tiền tộc sẽ nghiên cứu ra thứ gì đó. Mà Thiền Tôn gật đầu, nhíu mày nói. Hiện tại phải làm sao? Giết thì không thành vấn đề, nhưng bắt sống... Lát nữa, nếu có cơ hội, người hãy đánh bạo thân thể lục dực, còn ta trấn áp biển ý chí của gã, để xem có thể bắt sống hay không. Được. Hai người đã thành nhất trí lại tiếp tục truy đuổi. Tổ Vũ nhíu mày tiếp tục đuổi theo. Bay một đoạn, hắn chất mở miệng hỏi. Lâm Thiền, người cảm thấy có hy vọng giết bọn họ không? Không. Lâm Thiền trực tiếp đưa ra đáp án phủ định. Tổ Vũ trầm mặc một hồi rồi lại nói. Người cảm thấy chúng ta có khả năng tiến hành giao dịch với vạn tộc không? Lâm Thiền ngẩn ra. Trên vòng trúc xuất hiện một đôi mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ híp mắt nói. Không phải người từng nói hiện tại địch nhân của chúng ta là hỗn độn nhất tộc sao? Nếu có thể đánh chết Thiền Tôn vạn tộc mà không phải trả giá mạng người, thì ta sẽ rất vui về tiến hành. Nhưng nếu phải trả cái giá quá lớn để giết Thiền Tôn vạn tộc cho chi mạch ngục vương được lợi, thì đó không phải là mục tiêu của ta. Người muốn hợp tác với bọn họ ư? Lâm Thiền vội nói. Chúng ta lấy cái gì để hợp tác cùng bọn họ? Tổ Vũ giải thích. Cường giả ngụy đạo. Vạn tộc có rất nhiều cường giả ngụy đạo, tối thiểu phải đến 1/3 nhân số, tức là có ít nhất 5-6 vị thiền vương và gần 100 vị hợp đạo. Người cảm thấy vạn tộc có thể từ bỏ lực lượng cường đại như vậy không? Ý người là cốt dực hầu và lục dực chính là cơ hội cho chúng ta chứng minh có thể dùng cái này làm điều kiện để uy hiếp vạn tộc. Bảo hộ lột ra. Làm thiền cho đáp án. Tổ Vũ gật đầu. Đúng là bảo hổ lột ra, nhưng như vậy thì sao? Hiện giờ làm cái gì cũng đều là mạo hiểm. Không ít cường giả vạn tộc đã chết. Tổ Vũ sợ vạn tộc đấu không lại chi mạch ngục vương thì sẽ rất phiền toái. Nếu vạn tộc đã biết có kẻ thứ ba tồn tại thì cũng chẳng sao. Sắc mặt Tổ Vũ biến ảo như về nơi xa. Hắn phán đoán phương hướng đám người kia sẽ đến, sau đó trực tiếp lấy ra một cánh cửa không gian. Hắn muốn truyền tống đến phía trước bọn họ. Làm thiền cả kinh. Người muốn đích thần lộ diện à? Quá nguy hiểm, đối phương có tận hai vị thiên tôn. Làm thiền đã đoán được tâm tư Tổ Vũ, y nói. Để ta giả mạo người. Vô dụng, chỉ có ta mới trấn áp được lục dực. Ánh mắt Tổ Vũ lóe sáng. Yên tâm, nếu hai kẻ này ra tay thì ta có thể trốn. Người chờ tiếp ứng ta, không bại lộ không gian thông đạo là tốt nhất. Được. Làm thiền chỉ có thể nghe theo quyết định của Tổ Vũ. Trong lòng y âm thầm tính toán. Một khi Tổ Vũ gặp nguy cơ thì phải nhanh chóng nghĩ cách cứu viện như thế nào. Của truy đuổi vẫn còn đang tiếp tục. Nguyệt Thiên Tôn hết sức bực bội, mà Thiên Tôn cũng thế. Giết không xong, cản không được, cũng chưa thể bắt lại. Quả thật quá phiền. Mà Thiên Tôn cắn răng. Không được thì giết đi. Nguyệt Thiên Tôn có chút chần chờ, nhưng sau đó lại âm thầm gật đầu. Nếu thật sự không có biện pháp thì giết gã vậy. Ít ra còn tốt hơn là để gã chạy thoát. Đột nhiên, theo phương hướng lục dực trốn chạy có một ngọn núi, một bóng người hiện ra ở trên đó. Kẻ nào xui xẻo mà đợi ở đây vậy? Nguyệt Thiên Tôn có lòng tốt quá to. Tránh ra, phía trước là lục dực đã làm phản. Chạy mau. Hình như kẻ đó là một hợp đạo. Nếu hắn bị lục dực giết thì thần tộc không dễ giải thích. Lục dực nhanh chóng trốn chạy. Gã căn bản không thèm nhìn Tổ Vũ. Gã định trực tiếp đi qua thuận tiện dùng cánh giết chết hắn. Lục dực dùng cánh bay tới tốc độ vô cùng nhanh. Tổ Vũ không né tránh. Phía sau Nguyệt Thiên Tôn tức giận muốn mắng người. Ngu xuẩn, người có thể ngăn cản lục dực sao? Người chết là xứng đáng. Y có đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cỗ khí tức vô cùng thần thánh toát ra từ trên người Tổ Vũ. Ngay sau đó, Tổ Vũ đưa tay tấn công lục dực. Trong lòng bàn tay hắn cất giấu Tỉnh Vũ Đại Ấn. Đại Ấn trấn áp, lực lượng đại đạo lập tức bị cắt đứt. Lục dực mất đi liên hệ với đại đạo. Ánh mắt gã trở nên tỉnh táo ngay thức thì. Ta đang làm gì? Ta đang ở đâu? Gã còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Tổ Vũ đã xuất một trường đánh bay gã. Sau đó vườn tay siết chặt cổ gã trong lòng bàn tay. Nguyệt Thiền Tôn và Ma Thiền Tôn biến sắc. Bọn họ dừng bước, về mặt ngưng trọng nhìn Tổ Vũ. Hắn là ai? Lục dực là cường giả chuẩn vương. Hai người bọn họ liên thủ thì có thể giết lục dực, nhưng muốn trấn áp trong nháy mắt thì... Hai người đột ngột nghĩ tới điều gì đó, tức khắc bọn họ liền thấy kinh hãi. Nháy mắt trấn áp lục dực là chuyện không có khả năng, đặc biệt là khí tức lục dực đột nhiên trở nên mong manh như vậy. Chắc chắn là có vấn đề. Tổ Vũ đeo mặt nạ, thanh âm trầm thấp khẽ cười nói. Hai vị thiền tôn truy đuổi vất vả như vậy, không bàn để ta tặng gã cho các người nhé. Dứt lời, hắn trực tiếp ném lục dực ra. Hết phần 1.